Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 361, FIFA hàng năm buổi lễ long trọng. Đã trung tuần tháng 12, năm 2007 nhanh muốn đi vào cuối. Năm 2008 bước chân đã tới gần. Năm nay thế giới bóng đá niên kỷ độ tổng kết đại hội cũng là muốn tổ chức. Hiện tại truyền đi sau cùng chính là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới được chủ đến tột cùng. Là ai? Đúng vậy, thế giới bóng đá niên kỷ độ buổi lễ long trọng cử hành sắp đến. Trước lúc này, lúc tháng 10 thời điểm, quốc tế cầu thủ chuyên nghiệp liên minh FIFA Pro bình chọn thế giới bóng đá cầu thủ giải thưởng. Đến từ AC Milan Kaká lực áp Cristiano Ronaldo. Ronaldinho cùng Frank Ribery bọn người cầm tới cái này giải thưởng. Đây cũng là Kaká đăng cơ điểm xuất phát. Một năm này chính là thuộc về Kaká. Tại tháng này đầu tháng thời điểm, nước Pháp bóng đá tạp chí bình chọn năm nay châu Âu giải quả cầu vàng. Tục xưng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Kaká trong dự liệu lấy 444 phân cho điểm lực áp Cristiano Ronaldo cùng Messi. Đoạt được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu giải thưởng. Mà liền tại mấy ngày trước đó, thế giới bóng đá mở ra năm 2007 độ tốt nhất cầu thủ giải thưởng bình chọn. Đến từ toàn thế giới 48 quốc gia các độc giả tham dự vào lần này bỏ phiếu bình chọn bên trong. Kết quả Kaká lấy 528% tỷ lệ ủng hộ thu được cái này giải thưởng. Trở thành năm 2007 độ tốt nhất cầu thủ. Mà lại tại năm nay tháng 8 thời điểm, Kaká còn lấy được UEFA Champions League tốt nhất tiên phong cùng tốt nhất cầu thủ các loại giải thưởng, đơn giản liền là hướng về phía người toàn mãn sâu đi. Cho nên, mặc dù bây giờ FIFA niên kỷ độ buổi lễ long trọng còn chưa có bắt đầu, nhưng là năm nay niên kỷ độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng cơ hồ không có gì khó tin. Chính là Kaká. Lần này thế giới bóng đá hàng năm buổi lễ long trọng doa cũng là muốn tham gia. Nói thật, lần này thế giới bóng đá hàng năm buổi lễ long trọng cùng Leeds United đội không có quá nhiều quan. Hệ, đều không có cái gì giải thưởng tiến vào đề danh. Cho nên, lần này doa vẫn như cũ là đi bồi chạy. Leeds United câu lạc bộ khoảng cách cầm thưởng gần nhất Luca Toni. Luca Toni tại năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong đứng vào 5 vị trí đầu. Cũng chính là vị trí thứ 4. Luca Toni tại mùa giải trước cùng bản mùa giải bên trong biểu hiện nhưng là phi thường kinh người. Nhất là tiến vào năm 2007 về sau. Hắn dẫn bóng hiệu suất đơn giản cao đến dọa người. Mà lại hắn còn dẫn đầu Leeds United đội lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân. League Cup quán quân cùng nước Anh Cúp FA Tam Quan Vương. Đồng thời dẫn đầu Leeds United đội giết tiến vào UEFA Champions League bát cường. Luca Toni càng là lấy được UEFA Champions League tốt nhất. Bắn xạ, tay, tiến vào UEFA Champions League 11 người tốt nhất đội hình. Luca Toni càng là giải ngoại hạng Anh tốt nhất. Bắn xạ, tay, lực áp Drogba cùng Cristiano Ronaldo những người này. Thể hiện ra thực lực siêu cường. Cho nên, tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong, doa đem Luca Toni, Frank Ribery đám người danh tự đề đi lên. Chỉ có Luca Toni xếp hạng khá cao, đi thẳng tới thứ 4. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên cuối cùng này buổi lễ long trọng cũng cùng Luca Toni không có quan. Hệ gì? Hiện tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn còn không giống hậu thế như thế. 5 vị trí đầu cầu thủ đều có thể lên đài. Tại toàn thế giới người xem cùng fan hâm mộ bóng đá trước mặt lộ mặt. Hiện tại mới năm 2007, chỉ có xếp hạng trước 3 người có thể lên đài đi. Cho nên cái này cùng Luca Toni cũng không có quá lớn quan hệ. Mà bây giờ xếp hạng trước 3 thì là AC Milan Kaká. MU đội Cristiano Ronaldo cùng Barcelona Leo Messi. Đây là doa không có hiểu rõ. Vì cái gì Leo Messi tiểu gia hỏa này đều có thể tiến vào trước 3. Mà Luca Toni không có tiến vào trước 3 đâu. Đây quả thực là tấm màn đen. Sao sao, lõa lỏa, tấm màn đen. Doa tự nhiên là vô cùng khó chịu. Trong lòng rất tức giận. Những này bình chọn người chẳng lẽ đều không có đeo kính à? Cho nên, đối với lần này thế giới bóng đá buổi lễ long trọng, Doa thật không có cái gì tốt mong đợi. Rất rõ ràng, năm nay chính là Kaka năm. Những người khác là bồi chạy người. Thế giới bóng đá niên kỷ độ buổi lễ long trọng chính là Thụy Sĩ Zurich cử hành. Doa là đi tới hiện trường. Cùng Doa cùng đi đến hiện trường chính là Julia Oliveira, Albertini cùng Luca Toni bọn người. Đúng vậy, hôm nay Luca Toni cũng là đi tới hiện trường. Cái này cũng hẳn là Luca Toni cách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới gần nhất một lần. Luca chính Toni xin chỗ điểm này. Bởi vì tuổi của hắn đã rất lớn. Hắn không có cơ hội gì. Mà lại cái này mùa giải kết thúc về sau. Hắn liền muốn rời khỏi Leeds United. Chuyển nhượng Bayern Munich đội. Cho nên, đây cũng là hắn Luca Toni chức nghiệp kiếp sống thời điểm huy hoàng nhất. Cho nên hắn tới. Toàn thế giới rất nhiều giới bóng đá danh túc đều là đi tới hiện trường. Tới tham gia lần này thế giới bóng đá buổi lễ long trọng. Tổng kết một năm này thế giới bóng đá phát sinh một chút đại sự. Tình kinh, rất bình thường hiển nhiên. Lần này trọng điểm chính là tại trao giải phía trên. Hàng năm buổi lễ long trọng giải thưởng vẫn là rất nhiều. Nhưng là đối với toàn thế giới cái phạm vi này tới nói. Thật sự chính là không đủ phân A. Mà lại, rất nhiều truyền thông đều là công bố. Hiện tại hẳn là tại hàng năm buổi lễ long trọng gia tăng một chút giải thưởng. Tỷ như nói hàng năm huấn luyện viên xuất sắc nhất, hàng năm tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên, hàng năm tốt nhất nữ huấn luyện viên vân vân. Ở thời điểm này, thế giới bóng đá đám huấn luyện viên còn không có đạt tới hậu thế như vậy địa vị trọng yếu. Hiện tại giới bóng đá các nhân vật chính chỉ là cầu thủ. Vô luận danh khí lại lần nữa huấn luyện viên đều cũng phải đứng dịch sang bên. Là đến đằng sau mới càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt ném bỏ vào huấn luyện viên trưởng. Thân kiều ngâm, bên trên, để rất nhiều huấn luyện viên trưởng cũng là trở thành danh nhân. Có được rất nhiều người ủng hộ, cũng làm cho huấn luyện viên trưởng nhóm lấy được càng nhiều tiền tài. Cũng là thu được rất bao rộng cáo thương nghiệp ưu ái. Trở thành một vị bóng đá phòng minh tinh. Tại một năm này niên kỷ độ thánh, điện Dian. Phía trên, còn thật không có thế giới hàng năm huấn luyện viên xuất sắc nhất các loại liên quan tới huấn luyện. Viên trưởng giải thưởng, có giải thưởng đều là đội bóng cùng đám cầu thủ. Cho nên, những giáo chủ này luyện nhóm lại tới đây đều là đến bồi chạy. Tìm tới phiếu, đây là thế giới bóng đá năm nay thịnh thế. Tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều truyền thông cùng danh viện đến. Nơi này càng giống là một lần tụ hội. Doa ngồi ở dưới đài coi như tương đối mất mặt vị trí. Bởi vì hắn, thân kiều ngâm, bên cạnh ngồi Luca Toni. Luca Toni thế nhưng là giết tiến vào năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 5 vị trí đầu cầu thủ. Hiện trường là muốn cho hắn chút mặt mũi. Hắn ống kính cũng là rất nhiều. Có thể nói Luca Toni là về khoảng cách đài gần nhất cầu thủ. Hắn cùng phía trước thứ ba tỷ lệ ủng hộ thật chênh lệch rất ít. Kém một chút hắn liền có thể xử lý hạng ba. Mình lên đài. Thế nhưng là, hiện tại Luca Toni chỉ có thể mình ngồi ở dưới đài. Nhìn xem người khác vinh quang thêm. Thân kiều ngâm, đây quả thật là phi thường khổ. Bức, sự tình kinh, tiếp xuống. Năm nay thế giới bóng đá buổi lễ long trọng chính thức bắt đầu. Đầu tiên chính là bình chọn ra giải thưởng là hàm kim lượng thấp nhất một cái giải thưởng. Đó chính là hàng năm công bằng thi đua thưởng. Cái này giải thưởng có thể nói là một cái giải thưởng an ủi. Hàm kim lượng không đủ. Bởi vì cái này giải thưởng bình chọn quy tắc vô cùng mơ hồ. Thậm chí là có thể dựa theo một ít bình chọn người ý nguyện cá nhân liền có thể quyết định. Cho nên, mọi người đối với cái này giải thưởng cũng không phải là đặc biệt để ý. Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chủ sự mới là đem cái này giải thưởng ban phát cho Barcelona câu lạc bộ. chủ sự sắp cái này giải thưởng ban phát cho Barcelona, lý do chính là Barcelona câu lạc bộ đem ngực ngực trước quảng cáo miễn phí cho sách cung cấp Liên Hợp Quốc nhi đồng quỹ tài chính. FIFA phương diện là vừa lòng phi thường, cho nên đoạt giải chính là Barcelona đội. Rất nhiều người cho rằng đem ba nhét la vậy chuyện này. Tình kinh, làm rất đúng, nhưng là không đủ để cầm thưởng. Loại này làm từ thiện sự tình. Tình kinh, là tốt, nhưng là cái này cùng công bằng thi đua có lông quan hệ à? Vì cái gì cái này giải thưởng liền muốn cho Barcelona? Cái này bình chọn là công bằng thi đua thưởng, mà không phải bình chọn tốt nhất từ thiện cống hiến người. Cho nên, cái này không quá quan trọng, giải thưởng cũng là đưa tới lớn vô cùng tranh luận. Rất nhiều tiếng người xưng, FIFA chính là Barcelona cha nuôi. FIFA chính là muốn lực. Rất thật, Barcelona, FIFA đây là muốn để còn lại câu lạc bộ đều hiểu. Barcelona câu lạc bộ là bọn hắn FIFA bảo bọc đội bóng. Dù sao cái này giải thưởng đã dẫn phát lớn vô cùng tranh luận. Nhưng là, cũng không có cách nào. Barcelona chủ tịch là Potter đã kết quả cúp. Cái này giải thưởng chính là bọn hắn. Thế giới bóng đá trong lịch sử liền sẽ rõ ràng nhớ kỹ 2007 thế giới bóng đá công bằng thi đua. Thưởng được chủ chính là Barcelona đội. Có lẽ đến vài chục năm hay là mấy chục năm về sau, cái này giải thưởng hàm kim lượng đột nhiên tăng nặng. Có thể nói là đội bóng bên trong thế giới tốt nhất đội bóng giải thưởng. Như vậy Barcelona cái này 2007 thế giới bóng đá công bằng thi đua thưởng liền ra châu. Năm nay thế giới bóng đá hàng năm buổi lễ long trọng ngay tại tranh luận bên trong bắt đầu. Tiếp xuống, bóng đá Đức danh túc Matthäus là đi tới. Hắn là đến trao giải. Đương nhiên ban phát cũng không phải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng, mà là biện pháp là FIFA U21 World Youth Championship tốt nhất cầu thủ. Cái này giải thưởng bị Argentina cầu thủ trẻ Aguero đoạt được. Hắn là U21 World Youth Championship tốt nhất. Bắn xạ, tay, đồng thời dẫn đầu Argentina U21 lấy được World Youth Championship quán quân. Cái này giải thưởng còn tính là thực chí danh quy. Mọi người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói thật, Joa là rất tệ liền coi trọng Aguero. Nhưng mà năm đó bởi vì do nhiều nguyên nhân không có đưa vào Aguero. Hiện tại gia hỏa này đã là Atletico Madrid người. Matthäus còn ban phát FIFA U17 World Youth Championship tốt nhất cầu thủ. Đoạt giải chính là nước Đức cầu thủ trẻ Toni Kroos. Bởi vì tại cái này U17 World Youth Championship bên trên, cá nhân hắn là hoàn thành 5 quả 4 lần trợ công. Biểu hiện vô cùng kinh người. Mà hàng năm bãi cắt bóng đá tốt nhất cầu thủ thì là ban phát cho Brazil cầu thủ Cru. Tiếp xuống, ban phát chính là FIFA chủ tịch thưởng. Cái này giải thưởng bị chủ sự phương ban phát cho Brazil bóng đá danh túc Pelé. Mà hàng năm tốt nhất đội bóng thì là bị ban phát cho Argentina bóng đá nam. Đến cuối cùng, áp trục rốt cục đi tới. Áp trục chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thế giới bóng đá tiểu thư bình chọn. Vừa mới đoạt giải Pelé trở thành trao giải khen ngợi. Đầu tiên bị bình chọn ra chính là năm nay thế giới bóng đá tiểu thư giải thưởng. Cái này giải thưởng bị ban phát cho Brazil người Marta. Nàng thu được thế giới bóng đá tiểu thư giải thưởng. Mặc dù nàng không có dẫn đầu Brazil bóng đá nữ cầm tới cúp vô địch thế giới, nhưng là tại bình chọn bên trong nàng vẫn là lực áp tử địch của nàng nước Đức Green. Người A đến thế giới bóng đá tiểu thư giải thưởng. Tiếp xuống thì là trọng yếu nhất chuyện trọng yếu nhất. Tình kinh, Pelé tuyên bố năm 2007 hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người đoạt giải thưởng chính là Kaká. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Brazil cầu thủ Kaká không chút huyền niệm lấy 1.047 phân thu được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Tại năm nay hoàn thành người cầu thủ giải thưởng đại mãn quán. Một năm này cũng là được xưng là Kaká niên. Mà xếp hạng thứ hai thì là Leo Messi. Bọn hắn đạt được là 504 phân. Thứ ba Cristiano Ronaldo điểm tích lũy là 346 phân. mà xếp hạng thứ tư Luca Toni điểm tích lũy là 345 phân. Thật liền chỉ thiếu một chút xíu. Cái này điểm số thật là đau lòng a. Luca Toni liền kém một chút liền có thể xử lý Cristiano Ronaldo. Đáng tiếc, kém một chút vận khí. Tấu chương xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.